Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 171 của bộ truyện Giả Chư Khu Lâm. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Lâm được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin được cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu ai có ủng hộ thêm mình thì có thể qua kênh Minh Thiện Audio để theo dõi bộ truyện tu tiên cho khó mình đang thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thiên Quỷ Tông, cát vàng văng khắp nơi, nay đã trở nên thê lương đi nhiều. Trong tông môn đệ tử giải rác không còn bao nhiêu. Ở lại một phái hiện nay đa phần là những môn nhân trúc cơ thiên phú không tốt, còn không thì cũng chỉ là vài trưởng lão hư đan thủ hộ tông môn. Ngoại trừ Khâu Hàn Lễ bế quan nhiều năm qua, hôm nay thân phận cao nhất ở Thiên Quỷ Tông chính là quỷ sứ. Ở trong hung điện âm u, Khương Đại Xuyên lạnh lùng, âm trầm ngồi khoanh chân. Xung quanh y là xương trắng đủ loại, có của người, cũng có của yêu. 20 năm rồi. Khương Đại Xuyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong con mắt bắt đầu nổi lên sát cơ kinh khủng. Y trợn mắt, tiếng dây trói quanh người đã bị đứt gãy vang lên. Một luồng khí tức màu xám to từ trong cơ thể của y căng tràn ra, sau đó rút về, cứ thế lặp lại nhiều lần. Cấm chế thần văn, mở ra cho lão tử. Vỡ. Bành. Khí thế như quả cầu theo tiếng gào thét của Khương Đại Xuyên mà bị căng ra đến tận cùng, rồi hoàn toàn vỡ vụn đi mất. Lão già Hà Điền kia, lão không phải sư bá ta, mà là khắc tinh của lão tử. Khắc tinh! Trong hung điện truyền đến tiếng mắng to, gia hỏa dám chửi rủa thái thượng trưởng lão trong Thiên Quỷ Tông như vậy cũng chỉ có vị quỷ sứ này thôi. Đạo cấm chế cuối cùng đã bị phá vỡ. Khương Đại Xuyên chỉ vui sướng trong chốc lát đã chuyển sang ảo não tức giận mắng lên. 20 năm trước ngươi không cho ta tiến giai, còn dùng cấm chế vây khốn ta. Lão tử từ Thiên Hà Vịnh trở về, cửu tử nhất sinh. Ngươi lại không biết đang ở đâu. Cấm chế của lão tử ngươi cũng quên luôn à? Kỳ thật không trách Khương Đại Xuyên ảo não như vậy. Có ai thì cũng bị tức chết mà thôi. 20 năm trước lúc Ma La Động mở ra, Hà Điền muốn giam cầm cảnh giới hư đan của Khương Đại Xuyên, mà không tiếc dùng thủ đoạn thần văn giam cầm tu vi của y lại. Đến lúc Khương Đại Xuyên bỏ ra khỏi Thiên Hà Vịnh trở về tông môn thì Hà Điền đã sớm rời khỏi Thiên Quỷ Tông. Những năm qua căn bản lão cũng không trở về, hoàn toàn bỏ quên chuyện cấm chế trong cơ thể của Khương Đại Xuyên ra sau đầu. Thật còn mẹ nó không may. Khương Đại Xuyên mắng chửi một câu rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Cái vận rủi này có giới hạn hay không vậy? Cấm chế thần văn đã bị lão tử phá vỡ, còn ai ngăn trở ta tiến ra nguyên anh nữa, chắc hẳn hư đan của lão tử sẽ bị tạc nổ mất. Đã hư đan đỉnh phong từ hơn 20 năm trước, đến nay quả thật hư đan của Khương Đại Xuyên đã sắp phát nổ rồi, coi như hư đan không nổ thì thêm 2 ngày nữa, gã cũng sẽ phát điên lên mất. Không phải vận rồi không tiêu tán đi chứ, lão tử không phục. Khương Đại Xuyên chỉ vào mái vòm trong đại điện mắng chửi. Lão Tạc Thiên, có gan ngươi thử tới xem, có giỏi cứ gieo vận rồi bẫy lão tử nữa đi. Đến đi. Tiếng mắng vừa rời khỏi miệng, mặt đất hung điện lập tức run lên. Chấn động từ bên ngoài tông môn truyền vào. Chỉ có đại trận hộ sơn bị tấn công mạnh may ra mới gây ra chấn động như thế. Đến thật sao? Ánh mắt Khương Đại Xuyên biến đổi. Không mắng chửi trời nữa mà đứng dậy bước ra ngoài cửa. Kẹt. Cửa điện cực lớn mở ra, lúc này mặt trời lên cao, cửa mở khiến ánh mặt trời chói chang tiến vào, y phải nhắm mắt lại. Y ở trong hung điện quanh năm không thấy ánh mặt trời, u ám giống như quỷ vực, vừa rồi bị chấn động ảnh hưởng tới tâm thần nên không chú ý tới giờ giấc, nhất thời lại bị ánh mắt chiếu đến, càng không mở ra được. Lại không may. Khương Đại Xuyên lại trực tiếp vận dụng tiên mi quỷ nhãn, lập tức khôi phục thị giác, một loại cảm giác vận rủi đột nhiên dâng lên trong lòng của y. Cả đời không may, cho nên Khương Đại Xuyên vô cùng quen thuộc với thứ huyền diệu khó tả giải thích như vận rủi này, y lại cảm giác mình sắp không may. Đứng ở ngoài cửa đại điện, sắc mặt Khương Đại Xuyên biến ảo không thôi. Thời điểm này có ai đến Thiên Quỷ Tông gây chuyện được? Chẳng lẽ là đại yêu Thiên Bắc? Đang lúc Khương Đại Xuyên còn lẩm bẩm, một luồng ánh kiếm rơi xuống, trưởng lão Thiên Quỷ Tông ngự kiếm mà đến, mang theo một thân đầy máu vô cùng chật vật. Khương trưởng lão, ngoài sơn môn có đại yêu đột kích. Một câu đại yêu đột kích đã khiến mặt mày Khương Đại Xuyên trở nên đầy âm trầm. Hai bàn tay to của gã đã siết lại rằng giặc lạnh lùng nói. Từ lúc nào mà Thiên Quỷ Tông ta sa sút tới mức đại yêu cũng dám đến Dương Oai? Triệu tập tất cả nhân thủ, làm thịt tên đại yêu đột kích cho ta. Lần này không phải là một tên. Sắc mặt trưởng lão báo tin trắng bệch, không đợi lão nói tiếp, trên đỉnh đầu đã vang lên một tiếng nổ mạnh, một vết rách xuất hiện giữa không trung. Đại trận hộ sơn Thiên Quỷ Tông đã bị xé rách, một con cự lang lông xanh vọt vào. Vừa rơi xuống đất, cự lang cao tới 3 trượng, đồng tử đỏ thẫm ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tiếng gào thét động trời mang theo uy áp mãnh liệt, mạnh mẽ lập tức bao phủ toàn bộ Thiên Quỷ Tông. Một vài trưởng lão hư đan nghe thấy động tĩnh chạy tới, cũng không khỏi bị uy áp trói buộc lại, phải dùng toàn lực giãy giụa thoát ra. Sau lưng cự lang lông xanh, từng con đại yêu liên tiếp xuất hiện, đa số trong đó là lang tộc, có tới 10 con. 10 con đại yêu. Khương Đại Xuyên nhìn con cự lang cách đó không xa, mặt đầy âm trầm, đáy lòng thầm mắng không thôi. Quả nhiên lại xui xẻo, lần này còn hỏng bét hơn. Thiền Nam, tông môn tà phái. Lang khiếu há miệng, phát ra giọng nói khàn khàn. Nếu như Nguyên Anh không có ở đây, vậy thì tông môn này nên biến mất đi. Vô số móng vuốt sói xung lên, hung điện cách gần nhất bị đánh một mảng lớn. Cung điện cao lớn sụp xuống một nửa, cửa điện nát bấy, đất đát mù mịt. Lang khiếu ra lệnh một tiếng, đại yêu phía sau lưng của gã nhao nhao đánh về phía đại điện khác. Gặp phải tu sĩ thì nuốt sạch, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Quỷ Tông loạn thành một mảnh. Đối mặt với 10 đại yêu đột kích, ý nghĩ đầu tiên của Khương Đại Xuyên là bỏ trốn mất dạng. Thậm chí y còn chuẩn bị thi triển ra Thiên Quỷ Thất Biến Quỷ Đạo Bàn Thiên, mượn chiêu này rời khỏi hiểm địa. Đám địa chủ Nguyên Anh không người nào ở đây. Phần lớn trưởng lão hư đan cũng đi qua đại phổ trợ giúp tụ họp với chính phái. Hôm nay sơn môn Thiên Quỷ Tông đã không có mấy kẻ là cường nhân. Nếu chỉ một con đại yêu còn dễ nói, đến 10 đầu đại yêu thì Khương Đại Xuyên không cách nào ngăn cản được. Pháp quyết đang được bấm điện chợt ngừng lại. Qua một góc vỡ nát của hung điện, có một tấm bài vị ló ra. Đó chính là mật thất sâu nhất trong hung điện. Trong mật thất không có bảo bối gì ngoài một tấm linh vị được đặt nhiều năm ở đó. Lang khiếu không để ý đến hư đan như Khương Đại Xuyên, lần nữa vung chảo định phá hủy hoàn toàn cung điện này. Cút ngay! Khương Đại Xuyên tản ra pháp quyết, ánh mắt lạnh như băng chìm nhìn chăm chăm vào cự lang, trầm giọng nói một câu. Người nói cái gì? Lang khiếu hai mắt đỏ ngầu nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng và khinh miệt. Gã cất tiếng nói. Nhân loại hèn mọn, dám ngăn cản trước mặt bổn vương, người sẽ không có kết cục tốt. Người cút ngay cho ta. Khương Đại Xuyên gầm nhẹ lần nữa, một luồng ánh sáng đen xuất hiện ở trước người của y. Đó là một thanh trường kiếm đen kịt, trên thân kiếm còn lưu lại chuyển khí tức pháp bảo đáng sợ. Pháp bảo. Lang khiếu quay người nghiêng đầu nhìn thẳng vào Khương Đại Xuyên, giọng nói càng trở nên lạnh như băng. Nhân tộc thú vị, cảnh giới hư đan có thể khống chế được pháp bảo. Pháp bảo của ngươi không tệ, ta muốn rồi. Móng vuốt sói cực lớn bỗng nhiên giơ lên, lang khiếu mãnh liệt vọt về phía Khương Đại Xuyên. Chỉ một tấm linh vị đã khiến Khương Đại Xuyên thay đổi ý định bỏ trốn, không tiếc sức đối mặt với đại yêu kinh khủng. Tấm linh vị kia được đặt ở chỗ sâu trong hung điện, ngoại trừ là của điện chủ hung điện ra, không có người thứ hai. Bởi vì một góc cung điện bị hủy, ánh mặt trời mới rải xuống tấm linh vị trong mật thất kia. Trên đó, chỉ có 7 chữ vô cùng đơn giản, lại được khắc rất sâu. Mộ của thầy ta. Chữ Trường Phong. Hắc Phong. Linh vị sắp bị hủy diệt khiến chiến ý trong lòng Khương Đại Xuyên tuôn ra. Hắc kiếm trước người bỗng nhiên lập lòe hào quang, từng đám tường vân như hiển hiện ở trên thân kiếm. Hắc Phong kiếm,

Trong biển cát nhấp nhô, cự thú bí mật di chuyển bên dưới lớp cát, không một tiếng động. Thiên phú di chuyển của Thiên Nhãn Vương Xà là vô cùng cao minh, đến đại yêu cũng không dễ dàng phát hiện ra. Trên mặt đất, sau khi Khâu Hoàn Lễ dùng võ thần pháo bắn, Lang Khiếu lập tức nổi nóng. Đối phương chỉ có một vị Nguyên Anh và một hư đan cổ quái, lại bọn họ có hơn 10 đại yêu kéo đến, cũng không giật được Thiên Quỷ Tông, còn khiến hai đại yêu đồng tộc bị đánh giết, chẳng phải đây là chuyện cười lớn của thiên hạ. Lang Khiếu hét lên điên cuồng, cùng với ba đại yêu đồng tộc vây Khương Đại Xuyên. Mặc dù Khương Đại Xuyên có thể sử dụng thực lực của Nguyên Anh, nhưng địch nhân gồm 4 đại yêu, trong đó Lang Khiếu là đại yêu đỉnh phong, địch nhân thực lực này một mình Khương Đại Xuyên khó mà ngăn cản được đấy. Biết rằng không ngăn cản được, nhưng chiến ý lại càng dâng cao, Khương Đại Xuyên khàn giọng quát. Một đám sói ngu xuẩn. Dầm, Lang Khiếu dùng mãnh vuốt đánh bay hắc kiếm, Khương Đại Xuyên bị đánh bay ra ngoài, thân thể đầy máu tươi, rơi vào đám đất cát, không rõ sống chết thế nào. Nhân loại ngu xuẩn, dám cùng ta đối địch, chỉ có con đường chết. Cự lang giậm mạnh 4 chân, nó đi tới phía địch nhân, dáng vẻ vô cùng cao ngạo, răng nhanh lởm chởm sắc nhọn, hai mắt đỏ thấm. Xích Nhãn Thiên Lang có thể nhìn được 8 hướng. Xích Nhãn Thiên Lang còn có năng lực nhìn thấu u minh, âm hồn, quỷ thể đều không thể thoát khỏi mắt của Lang Khiếu. Gã chưa nhìn thấy qua hồn phách của Khương Đại Xuyên nên khẳng định rằng địch nhân chưa chết. Đối với Lang Khiếu, nhân tộc hư đan gần như chết không là gì cả. Gã đi tới bên cạnh, mở miệng rộng ra định đuốt vào. Còn một tên Nguyên Anh ở đằng xa nữa, Lang Khiếu không muốn lãng phí thời gian. Thế nhưng khi gã vừa há miệng nuốt vào thì cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Là người muốn chết. Khương Đại Xuyên cả người đầy máu, lảo đảo đứng lên, tay bắp phát ấn cổ quái, đứng lên hung dữ quát. Đệ thất biến, thiên quỷ lâm thế. Vận dụng thuốc cuối cùng của thiên quỷ thất biến, hư ảnh cao lớn sau lưng Khương Đại Xuyên lập tức uể oải, dường như lần thi triển pháp môn này đã tiêu hao hết lực lượng của y. Có tiếng sắt thép va chạm vào nhau vang lên từ sâu trong lòng đất, sâu trong quỷ quật tĩnh mịch, thiên quỷ bị 10 sợi dây xích trói chặt bỗng nhiên mở mắt ra. Dầm, cả mặt đất bụi cát vỡ ra mù mịt, cát vàng rơi xuống như mưa, thiên quỷ kéo theo 10 sợi xích sắt đã xuất hiện trước mặt của Lang Khiếu. Trong mắt Lang Khiếu, thiên quỷ này thập phần cổ quái, nó không dữ tợn như lệ quỷ, cũng không âm trầm như quỷ vật, mà là một hình người hoàn chỉnh, chẳng qua là bộ dáng thay đổi, nhìn không ra dung mạo. Khí nô! Thiên quỷ xuất hiện trước mặt, cất giọng khàn khàn kêu lên hai chữ quái gở. Không chỉ Khương Đại Xuyên, Lang Khiếu mà ngay Từ Ngôn ở đằng xa cũng mượn nhờ linh thú Thiên Nhãn Vương Xà mà nghe được. Từ Ngôn biết Thiên Nhãn Vương Xà là linh thú nên có thể nhìn được, nhưng nghe được tất cả. Nhưng lúc hắn ngồi trong miệng rắn, lông mày nhíu chặt lại trầm ngâm. Khí nô, thiên quỷ là khí nô. Hai tiếng này vô cùng lạ lẫm để cho Từ Ngôn nghi vấn không cách giải. Hiện tại trừ một Lang Khiếu còn chưa đủ để hắn hiện thân. May là có Thiên Nhãn Vương Xà để ngụy trang, hắn dự định lần sát vào bên cạnh Lôi Lục. Dù sao đám yêu bên ngoài đã có Khương Đại Xuyên dốc sức liều mạng cùng đại yêu, Từ Ngôn cười vui vẻ. Cho dù Khương Đại Xuyên có bị diệt sát cũng không sao cả, hắn lại bớt đi một đối thủ. Thiên quỷ có hình dáng hình người đó thoạt nhìn không lớn, vừa ra tay đã chui vào trong cơ thể một con đại yêu. Sau khi nó chui ra sau lưng của đối phương, trên bàn tay nhỏ của nó cầm lấy một quả tim sói. Chỉ một kích, thiên quỷ đã diệt đại yêu. Chiến lực thật đáng sợ. Từ Ngôn vừa mới chấn động đã thấy Khương Đại Xuyên ngửa đầu phun ra một bụng máu tươi. Sắc mặt của y trở nên trắng bệch, hư ảnh sau lưng mơ hồ thêm vài phần. Việc cưỡng ép thúc dụng thiên quỷ cũng làm bản thân y bị cắn trả trọng thương. Khương Đại Xuyên giống như hóa điên, y liên tục giang tay lên thúc dục thiên quỷ, lập tức đánh giết một tên đại yêu nữa. Từ khi Lang Khiếu xông vào Thiên Quỷ Tông đến nay còn chưa chọn bữa cơm, chưa giết được mấy người thì đã chết mất 5 đại yêu. Thiên quỷ nho nhỏ kia bị làm cho hoảng sợ, Lang Khiếu do dự một lát, sau đó gã chu lên một tiếng, quay đầu lao vọt ra khỏi vết rách trên đại trận, trốn khỏi Thiên Quỷ Tông. Thủ lĩnh vừa trốn, đám đại yêu cũng lập tức chạy theo, lại có thêm 2 đại yêu lang tộc nhanh chóng thoát ra khỏi lỗ thủng của đại trận. Đại yêu thứ 3 vừa chạy tới chỗ thủng thì bị thiên quỷ chặn lại, nhưng lúc này rõ ràng thiên quỷ đã bắt đầu mất khống chế, có dấu hiệu bạo tá, miệng của nó phát ra từng tiếng gầm nhẹ như dã thú. Lúc này Khâu Hoàn Lễ vừa đến,

tạo dáng nô tài kiêu ngạo đáng bị đánh. Gã còn không để mắt tới vương xà đang nhe nanh bên cạnh, khuôn mặt tiểu nhân đắc chí. Đừng nói là con rắn quèn này, ngay cả rồng cũng không dám nuốt từ ra nhà ta. Khâu trưởng lão, ngài lo xa quá rồi. Phỉ lão tam ở một bên mở lời vuốt lông ngựa. Tử Ngôn, ngươi còn sống, ngươi còn sống, thật tốt quá. Lâm Vũ bước lên vài bước đã đi tới bên cạnh, đánh giá cao thấp một phen, hứng chí vỗ vai bôm bốp Tử Ngôn. Ta mạng lớn, sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Nhìn thấy bạn cũ, Tử Ngôn cũng cười vui vẻ, mang ra một khối thiên trọng mộc đặt trước mặt Khâu Hàn Lễ. Hey, thật vất vả mới tìm được khối thiên trọng mộc này. Tầm này có thể luyện chế ra được 10 viên võ thần đạn đấy. À, Khâu trưởng lão, ngài còn có đồ chơi mới không? Ví dụ như là thiên thần đạn hay quỷ thần đạn gì đó. Nếu có đừng quên phần của ta đấy. Sao người giờ này mới về? Phải chăng bên trong hóa cảnh có chuyện gì ngoài ý muốn? Khâu Hàn Lễ mừng rỡ nhìn hắn, cũng chưa thèm liếc khi qua khối thiên trọng mộc, thấp giọng hỏi thăm. Tử Ngôn có thể nhìn ra được sự ân cần của lão già xuất phát từ nội tâm. Hắn cười lắc đầu nói. Chỉ là có một ít chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Không phải ta đã trở về sao? Ngươi cất kỹ khối thiên trọng mộc này đi. Chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp theo. Sau khi nói chuyện, Tử Ngôn đi đến bên cạnh tên đại yêu đang hấp hối gần đó. Khi hắn bước tới gần, tên đại yêu bị Khâu Hàn Lễ và Khương Đại Xuyên hợp lực đánh trọng thương, lập tức xuất hiện biến hóa quái dị. Chỉ thấy mũi đại yêu lang tộc này nhếch lên, sau đó trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Quỷ, quỷ! Không chờ đối phương nói ra hai chữ quỷ giận, Tử Ngôn đã ngồi chồm hổm xuống khẽ cười. Mũi thính ghê, nhận ra ta là ai rồi à? Người là quỷ! Giặc! Ánh đao lóe lên, đầu sói lăn lăn lúc sang một bên, cột máu từ cổ sói phun ra bắn tung tóe. Nhận ra thì chết được rồi. Tử Ngôn đứng lên, giọng nói lạnh như băng, pháp quyết khẽ động giam cầm yêu hồn lại. Đại yêu không biết quỷ diện đến thiên nam đều đã bỏ trốn cả, nhưng nhận ra hắn thì cũng chỉ có thể chết được rồi. Tử Ngôn không muốn Đôi Lục biết hắn đã trở về tới thiên nam. Tại Thông Thiên Hà, hắn bị trăm yêu lừa gạt một lần, cây cầu dựng bằng cua xanh bị chặt đứt, thù này còn chưa báo. Lần này Tử Ngôn đang định chuẩn bị một cái bẫy lớn dành riêng cho Lôi Lục, một cái bẫy sâu không thấy đáy. Giết chết xong lang yêu, Tử Ngôn tươi cười bước tới trước mặt của Khương Đại Xuyên. Địch nhân trước mắt nay rõ ràng không cùng đẳng cấp, ánh mắt Khương Đại Xuyên lạnh lùng nhìn đến, ánh mắt Tử Ngôn thì trở nên buồn đau. Đạp mạnh một chân xuống, Tử Ngôn đứng trước mặt Khương Đại Xuyên ngửa mặt lên trời than khóc. Hey, biểu huynh, người đi thong thả. Tiểu đệ chỉ có thể tiễn huynh đến đây, về phần hậu sự, hầy huynh đừng lo, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Nhìn theo ánh mắt của Tử Ngôn, mấy người Khâu Hàn Lễ và Lâm Vũ cũng ngửa đầu nhìn lên trời. Trời trong veo, một áng mây cũng không có. Chính xác Khương Đại Xuyên bị thương rất nặng, nhưng còn chưa chết. Người khác vẫn còn chưa hiểu dụng ý của Tử Ngôn, nhưng Phỉ Lão Tam vừa nhìn đã hiểu. Gã lập tức co đầu rụt cổ lại, bước vài bước gần tới Thiên Nhãn Vương Xà. Phỉ Lão Tam thường xuyên có ảo giác rằng từ da của gã vô cùng hung lệ, còn đáng sợ hơn cả đại yêu. Một khi bị Tử Ngôn trở nên dữ tợn, Phỉ Lão Tam tình nguyện đứng cạnh Vương Xà chứ không muốn đứng trước hạt ăn họa. Sau tiếng than khóc đó, Tử Ngôn dùng pháp bảo đào một hố to. Hắn lục người Khương Đại Xuyên lấy ra túi chữ vật và hắc phong kiếm. Cuối cùng hắn dùng một tay vuốt mắt Khương Đại Xuyên lại. Làng yêu đã chết, ngươi có thể nhắm mắt. Tử Ngôn làm ra vẻ mặt bi thống nói. Tử Ngôn! Khương Đại Xuyên tức giận đến toàn thân run rẩy. Người chết không thể nói chuyện, ngậm miệng lại. Sau này ta sẽ dựng cho ngươi phần mộ, đốt cho ít tiền giấy vàng mã. Ngươi ăn nhỉ được rồi. Thanh âm Tử Ngôn không lớn, nhưng chung quanh vô cùng yên tĩnh. Khâu Hàn Lễ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này, lão hiểu ra Tử Ngôn muốn làm gì, sắc mặt lão trở nên do dự. Bịch một tiếng, Tử Ngôn nắm Khương Đại Xuyên ném vào hố lớn, bản thân còn ôm quyền cao giọng nói. Thượng lộ bình an, ta không tiễn ra được. Từng đám đất cát rơi xuống, Khương Đại Xuyên bên trong hố lớn nổi giận muốn nổ tung trong mắt. Túi chữ vật bị người đoạt chẳng là gì, hắc phong kiếm kia thì coi như vứt bỏ đi. Đáng hận là y còn bị Tử Ngôn chôn sống. Tử Ngôn, Tử Chỉ Kiếm! Bên trong hố lớn, Khương Đại Xuyên dùng hết khí lực cuối cùng gầm lên giận dữ. Nghe được, các trưởng lão khác toàn thân khẽ run rẩy. Tiếng Khương Đại Xuyên gào thét dần nhỏ đi, đám đất cát nhanh chóng lấp đầy, Từ Ngôn đứng bên cạnh dậm chân gật đầu thỏa mãn. Chôn sống quỷ sứ đứng đầu, thần sắc Từ Ngôn vô cùng bình thản, nhưng các trưởng lão Thiên Quỷ Tông khác thì không bình tĩnh nổi. Cả một đám như đang chứng kiến ác quỷ, miệng bọn họ há to, mắt trừng lên, nhưng không ai dám nói câu nào. Đây chính là quỷ sứ đứng đầu của Thiên Quỷ Tông, vậy mà bị người ta chôn sống. Hắn là quỷ sứ đứng đầu, là sư điệt của Thái Thượng trưởng lão. Sắc mặt Khâu Hàn Lễ có chút tái nhợt nói nhỏ. Thì ra Khương Đại Xuyên là sư điệt của Thái Thượng trưởng lão sao? Từ Ngôn ra vẻ giật mình gật đầu nói. Có cơ hội sẽ đem bọn họ chôn chung với nhau. Khâu Hàn Lễ biết rõ lòng dạ Từ Ngôn độc ác, nhưng mà hung ác tới mức này thì thật sự khiến người ta sợ hãi. Lão thấp giọng khuyên nhủ. Người dù sao cũng là người chính phái, lại ở ngay trên đất Thiên Quỷ Tông chôn Khương Đại Xuyên. Ta chỉ sợ Thái Thượng trưởng lão sẽ ra mặt hỏi tội. Cứ bảo lão già Hà Điền kia tới tìm ta. Không, ta còn muốn tới tìm lão đây. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, không nhìn Khâu Hàn Lễ mà nhìn về vết rách đại trận bị phá kia. Ngay giữa vết rách của pháp trận có một bóng người bập bạp mơ hồ tiến vào. Từ lúc đại yêu xông vào đến khi Từ Ngôn ra mặt, thân ảnh kia vẫn tùy trung không nhúc nhích. Nhưng khi thấy Từ Ngôn đang nhìn về phía này, thân hình mập mạp kia lắc lư một cái bước hẳn ra. Lão cười khổ một tiếng, có một đạo âm trầm truyền đến bên tai Từ Ngôn. Nếu biết người không chết, chúng ta đã không lập mộ cho người rồi. Người xem, chúng ta nhiều tình nghĩa nha. Tình nghĩa có khi như trời, có khi như biển. Tình nghĩa có thể kinh thiên động địa, có thể khiến quỷ phải khóc, thần phải sầu. Nhưng đương nhiên, có khi tình nghĩa cũng không đáng một đồng. Dựng bia mộ cho ta rồi hả? Như thế là có tình có nghĩa rồi đấy. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng nói. Ta sẽ dựng cho các ngươi thật nhiều bia mộ, lập cho vương bắt đàn, kia cái tấm, mặc kiểu ngươi chắc chắn là 9 tấm cũng đủ. Thái Thượng trưởng lão. Khâu Hàn Lễ vừa nhìn thấy người trước mặt, lập tức thần sắc ngưng trọng, vội vàng thi lễ. Lâm Vũ và đám người Phỉ Lão Tam cũng không dám lơ là, lập tức dùng đại lễ chào hỏi. Thần Văn trước mắt như thể vương giả trong đám người, không người nào dám bất kính. Từ Ngôn cũng không quản người khác bái kiến, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm vào Hà Điền. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Mập Cửu không để ý đến đám môn hạ trưởng lão, lập tức lôi Từ Ngôn qua một bên. Một cỗ linh lực mạnh mẽ lập tức đào Khương Đại Xuyên ra. Khương Đại Xuyên mặt mũi đầy đất cát vừa bị túm ra, đang trừng to mắt muốn mắng Từ Ngôn. Y chưa kịp mở miệng thì đã thấy Thái Thượng trưởng lão, lập tức quên luôn Từ Ngôn chửi ầm lên. Cái lão già kia, cấm chế ta phá vỡ, người mới chịu về. Người muốn ta tự bạo hư đan phải không? Lão già khốn kiếp. Sắc mặt Hà Điền không tốt rồi. Từ Ngôn bất chính lão còn chưa tính. Giờ ngay cả sư điệt của mình cũng muốn tạo phản. Thật là mất hết cả mặt mũi. Một đạo linh lực phát ra, khóa ngay miệng thúi của Khương Đại Xuyên lại. Hầu ra, ngài từ đâu về đây? Mau nói cho lão phu biết nào. Chúng ta đợi người cũng đã nhiều năm rồi. Hà Điền khôi phục bộ dáng tươi cười, kéo Từ Ngôn đi về phía hung điện, giao Khương Đại Xuyên cho Khâu Hàn Lễ phân phó. Cho hắn chút linh đan, băng bó sơ sài lại chút. Một bên nhìn bộ dáng cười toe toét của đón Từ Ngôn, một bên thì phân phó băng bó sơ sài. Khương Đại Xuyên nghe được thì tức muốn ói trong máu, thiếu chút nữa tắc thở. Khâu Hàn Lễ khom người lĩnh mệnh, làm sao mà lão dám băng bó sơ sài, trái lại còn lấy linh đan chân quý cho Khương Đại Xuyên ăn. Các trưởng lão còn lại cũng vội vàng tới hỗ trợ cấp cứu cho quỷ sứ đứng đầu. Ở hung điện gần nhất nên bị yêu lang phá hủy một góc. Trong đại điện có chút bừa bộn nhưng còn chưa sụp xuống. Từ lúc Từ Ngôn và Hà Điền từ trong đại điện vào cũng không nói thêm lời nào. Thiên Nhãn Vương Xà thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, co thân xà chờ ở ngoài cửa. Làm sao mà ngươi ra được? Hà Điền thu hồi dáng tươi cười, thân sắc nghiêm trọng hỏi thăm. Thoát ra đấy. Từ Ngôn cố nén giận nói. Đi ra được chậm quá. Chúng ta đều đang nghĩ ngươi chết ở Thiên Hà Vịnh. Hơn 20 năm, ngươi cũng mới chỉ là hư đan. Ở hiểm điểm đó, với tu vi hư đan không thể sống lâu đến như vậy. Mập Cửu nghi ngờ hỏi, còn đi quanh hai vòng nhìn thật kỹ Từ Ngôn. Nén không được lửa giận nữa, Từ Ngôn tím cả khuôn mặt, hắn giơ tay, hai kiện pháp bảo đều hiện ra đập vào Mập Cửu. Tên đầu bếp béo chết tiệt, ngươi mong ta chết sớm đúng không? Pháp bảo rơi xuống nhưng không nghe thấy tiếng động nào, đã vô thanh vô tức bị chấn bay. Trên người Hạ Điền tỏa ra một lực lượng kinh khủng, pháp bảo cũng không tôn tưởng được hắn mảy may. Thiên môn hầu bớt giận, chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ, nếu không mở được cấm chế của thiên hà, chúng ta không cách nào ngăn được hạo kiếp, người cũng không muốn nhân tộc thiên nam bị diệt chủng chứ. Trong cấm chế không có thứ gì tốt cả, mở cấm chế ra mới là kiếp nạn. Thu hồi pháp bảo, Từ Ngôn tức giận hừ một tiếng, thực lực hiện tại của hắn còn chưa đả thương được thần văn, trừ phi hắn vận dụng mắt trái. Ở cảnh giới hư đan nhưng lại có thể sử dụng được pháp bảo, xem ra hầu gia có kỳ ngộ. Nơi đó người tìm thấy thứ tốt gì, cuối cùng người đã thấy thứ gì bên trong cấm chế. Bị người ta cầm pháp bảo đập, Hà Điền thậm chí không tức giận, còn tò mò muốn biết Từ Ngôn đã gặp cơ duyên gì. Là một đoạn lưu quang chớp động, trong tay Từ Ngôn xuất hiện một hạt châu, trông thấy Thiên Cơ Phủ, Hà Điền giật mình. Thiên Cơ Phủ, người đã đến Thiên Bắc, trách không được, nếu sớm biết như thế chúng ta đã đi đón người quay về. Lời nói phút đuôi này đúng là vô dụng với Từ Ngôn. Ngồi chờ hai lão già này đi đón, chỉ sợ tới khi đó Từ Ngôn chết già cũng chưa thấy đâu. Tí ra lúc ngươi ở Thiên Quỷ Tông đã đánh cắp một mảng tinh hồn cấm, vận khí không tệ, nếu không chỉ với cảnh giới hư đan làm sao có thể qua thông thiên hà. Hà Điền là cường giả thần văn, vốn dĩ đã nhìn thấy thiên nhãn vương xà bị Từ Ngôn phu thu phục thì cũng đã đoán ra được vài phần chân tướng. Nay đã hiểu rõ duyên cớ của Từ Ngôn, có điều lão không thể hiểu nổi năng lực có thể khống chế pháp bảo của hắn. Cảnh giới hư đan nhưng sử dụng được pháp bảo, chẳng lẽ ngươi cũng như Đại Xuyên đã nhận được nguyên anh truyền thừa? Hà Điền nhíu mày nói, nếu như đối phương không phải cam tâm tình nguyện, đạt được lực lượng nguyên anh cũng không phải là chuyện tốt. Ta có biện pháp của ta, muốn biết sao? Từ Ngôn trầm giọng nói, Hà Điền gật đầu. Muốn biết thì đưa thiên quỷ cho ta. Không cho. Hà Điền khi nãy còn gật đầu, giờ thì lại liên tục lắc đầu như chống bỏi. Không cho thì thôi, từ nay về sau đừng làm phiền đến ta, chăm yêu ta cũng mặc kệ. Để các lộ thiên quỷ tông đối phó được rồi, coi như ta chưa từng biết người. Mập cứu. Hey, chuyện gì cũng từ từ đi chứ Côn Ngôn ca nhi, thiên quỷ quan trọng lắm, là phần hy vọng cuối cùng của ta và Vương Khải, làm sao có thể dễ dàng tặng cho ngươi. Thiên quỷ là khí nô. Từ Ngôn hỏi, vì sao thiên quỷ không phải là quỷ thể mà là nguyên anh? Người đã nhìn ra. Hà Điền nặng nề thở dài, sắc mặt não trở nên cô đơn, không mở miệng mà đi sâu vào trong đại điện. Đi sâu vào bên trong, chỗ gian mật thất đã sập một nửa, Hà Điền dùng tay áo lau đất cát trên linh vị nói nhỏ. Đây là linh vị của sư đệ ta. Thiên Nam vốn lên có ba vị thần văn, Vương Khải, Hà Điền, Trừ Trường Phong. Nhớ đến chuyện cũ nhiều năm trước, Hà Điền mập mạp lộ ra vẻ điều hưu thêm vài phần. 200 năm trước, ta và Vương Khải đều vừa tiến nhập thần văn, Trường Phong thì đạt đến nguyên anh đỉnh phong, cũng không còn cách thần văn bao nhiêu nữa. Nhưng một lần ngoài ý muốn lại làm cho Trường Phong triệt để mất đi cơ hội trở thành thần văn. Ngữ khí Hà Điền thập phần sa sút. Chúng ta phát hiện được một hiểm địa có khí tức chấn động cường đại không thua gì thần văn, nhưng tuyệt đối lại không phải yêu tộc. Do đó, ba người chúng ta liên thủ tiến về phía trước. Ở sâu trong hiểm địa chúng ta gặp một nguyên anh cổ quái, chính là thiên quỷ đang bị nhốt trong quỷ quật hiện tại. Thiên quỷ hoàn toàn chính xác không phải quỷ thể, mà là nguyên anh vô cùng mạnh mẽ, không thua gì tu sĩ thần văn mới tấn cấp. Đại chiến 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc chúng ta hàng phục được nguyên anh này. Không nghĩ tới nguyên anh kia lại thi triển pháp môn đoạt xá tà ác, chiếm cứ tử phủ của Trường Phong. Chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ mới có chuyện đoạt xá, người ngoài không can thiệp được. Vì vậy ta với Vương Khải phong ấn Trường Phong, đợi một ngày hắn phân ra thắng bại với thiên quỷ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hoàng, nhắc đến chỉ khiến người ta thêm sầu não, hối hận muôn phần. Tiếng thở dài âm u phát ra từ thân ảnh mập mạp kia. Cuối cùng Trường Phong thắng, nhưng thắng rất thảm. hắn chọn bạo nổ thần hồn để bức thiên quỷ ra. Như vậy thần hồn triệt để bị trọng thương, cảnh giới cũng triệt để dừng lại ở nguyên anh đỉnh phong, không thể sinh ra được thần văn nữa. Mấy trăm năm trôi qua, thần hồn Trường Phong càng ngày càng yếu. Tuy hắn vẫn còn tại thế, nhưng hồn phách đã sắp tiêu tán. Trong lúc tỉnh táo nhất, hắn quyết định đem chính nguyên anh của bản thân giữ nguyên vẹn và trao lại pháp bảo thành danh Hắc Phong Kiếm, tất cả đưa cho đệ tử duy nhất chính là Khương Đại Xuyên. Biết đến chuyện cũ của Điện Chủ Hung Điện, Từ Ngôn thở dài. Người tu hành chính là đang đi trên con đường trông gai, không ai đoán trước được kết cục của chính mình, càng không ai có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 171 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.